Yêu Long Cổ Đế, chương 282, ta thánh chủ chỉ có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, nhìn thấy này Hồng Châu vậy mà trong chốc lát phá toái, cái kia áo đỏ lão giả cùng với mặt khác hai tên nguyên anh kỳ lão giả, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cũng đều biết này Hồng Châu chính là áo đỏ lão giả phòng ngự mạnh nhất pháp bảo một trong, theo tu luyện sơ kỳ, liền một mực luyện chế, cho tới bây giờ trọn vẹn hóa thần cảnh, mới vừa luyện chế được 12 miếng mà thôi. Này loại Hồng Châu, chỉ cần một cái, liền có thể ngăn cản được cùng cấp bậc hóa thần kỳ oanh kích như 12 miếng hoàn toàn thi triển, liền độ kiếp kỳ lão quái, trong lúc nhất thời, đều khó mà phá vỡ. Đại cường giả A, mà tại cực xa chỗ, Liên Ngọc Trạch đám người đồng dạng là thấy được thật một màn. Tuy nói khoảng cách xa như vậy, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia Hồng Châu mạnh mẽ. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể thật sâu cảm nhận được cái kia nam tử gầy yếu mạnh mẽ. Như thế cường hãn Hồng Châu, cho dù là thất giai đại ma đạo sư, chỉ sợ đều khó mà vỡ nát, nhưng ở này nam tử gầy yếu một dưới lòng bàn tay, lại là yếu ớt như là giấy mỏng. Chỉ có Tô Hàn, cái kia nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đến mức vì sao xả hơi, chỉ có hắn tự mình biết. Hiu hiu hiu, hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Cái kia cái thứ nhất Hồng Châu phá toái về sau, còn lại 11 miếng Hồng Châu, toàn bộ đều tại lão giả cắn răng điều khiển phía dưới, bay thấp mà xuống, dùng hình tròn tư thái, xoay tròn tại đen bát bốn phía. Đây là Hồng Châu phòng ngự mạnh nhất hình dáng, áo đỏ lão giả sống đến bây giờ, cũng không dùng đến qua mấy lần. Nhưng mà, này loại phòng ngự hình dáng, vẫn như cũ là vô dụng. Oanh, bàn tay kia mang theo thao thiên tiếng gầm, đem không gian từng khúc chấn vỡ, như có một đạo gợn sóng đang khuếch tán. Tiếp xúc đến cái kia Hồng Châu nháy mắt trọn vẹn 11 miếng Hồng Châu toàn bộ đều tại đây khắc rung mạnh, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp sụp đổ. Quảng cáo, không, không, áo đỏ lão giả âm thanh mở miệng, hắn thân thể run rẩy, sợ hãi trong lòng không cách nào hình dung. Hắn biết này Hồng Châu cũng đỡ không nổi một trường này, đen bát càng là ngăn không được cái kia vạn kiếm cũng giống vậy ngăn không được. Mà một khi ngăn không được nhóm người mình, đều sẽ thân tử đạo tiêu. Răng rác, hắn suy nghĩ cũng xác thực không có sai, bàn tay kia giờ phút này đã tiếp xúc đến đen bát, cái sau lập tức xuất hiện vết rạn giống như là pha lê phá toái to lớn đen bát tại lúc này một phân thành hai, tiếp lấy hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Đến cuối cùng, hóa thành vô số mảnh vỡ, càng là sụp đổ tại hư không, biến thành hư vô. Đến tận đây áo đỏ lão giả bố trí xuống tam đại phòng ngự, chỉ có cái kia bên trên vạn đạo trường kiếm còn không có bị phá ra. Không thể nói không có bị phá vỡ, phải nói, bàn tay kia còn không có tiếp xúc đến. Quá yếu, nam tử gầy yếu hừ lạnh, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Đang dùng lực thời điểm, nguyên vốn là có ngàn trượng to lớn bàn tay lần nữa khuếch tán, hóa thành vạn trượng, vậy mà đem cái kia bên trên vạn đạo trường kiếm, cho nắm ở trong tay. Suy suy, âm thanh chói tai truyền ra, có thể thấy rõ ràng, này nam tử gầy yếu bắt lấy những cái kia trường kiếm về sau, lại hung hăng bóp nhẹ một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây chờ nhào nặn phía dưới cái kia tùy ý một đạo đều có thể đánh giết nguyên anh kỳ trường kiếm, hoàn toàn biến thành phế phẩm, nhìn một cái tựa như là một đoàn sắt vụn, nơi nào còn có trường kiếm dáng vẻ. Tiền bối, tha vãn bối đám người một mạng a. Áo đỏ lão giả thê lương khóc lóc kể lể, tha cho ngươi một mạng, ngươi còn có mặt mũi nói tha cho ngươi một mạng. Gầy yếu nam tử thanh âm đột nhiên băng hàn xuống tới. Yêu Long Cổ Đế sinh tồn thời điểm, từng trợ giúp cực địa ma vực nhiều ít, chính các ngươi trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Bây giờ Yêu Long Cổ Đế ngã xuống, bọn ngươi lập tức liền bắt đầu làm phản, ngươi tại làm phản thời điểm, chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ tới cũng sẽ bị người cho truy sát. Ngươi thật đúng là coi là cái kia hèn mặt liền có thể tại thánh chủ vị trí bên trên, vĩnh cửu ngồi xuống. Ngươi truy sát thánh ma cổ đế người đời sau thời điểm, làm sao không nghĩ tới tha cho bọn hắn một tên. Cực địa ma vực đang đuổi giết Yêu Long Cổ Đế dưới tay thế lực thời điểm, làm sao không nghĩ tới tha cho bọn hắn một mạng. Giờ phút này, ngươi nói với ta cái gì tha cho ngươi một mạng. Ta như thật thả ngươi, ta đây còn mặt mũi nào, đối mặt Yêu Long Cổ Đế. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, phảng phất vù vù chấn động thương khung. Tiền bối, Yêu Long Cổ Đế đã chết, ngươi cần gì phải cố chấp như thế. Áo đỏ lão giả cắn răng, nói. Bây giờ toàn bộ thánh vực đều tại xem hiện nay thánh chủ làm bên trên, không một không đang lấy lòng. Đồ thần các nát vụn sắp đứng trước kết quả diệt vong, Yêu Long Cổ Đế đã từng những cái kia hảo hữu chí giao toàn bộ đều lâm vào bị đuổi giết hoàn cảnh, như không tuân theo thánh chủ phân phó chúng ta căn bản là sống không nổi a, đó là các ngươi thánh chủ, không phải ta thánh chủ. Nam tử gầy yếu trầm giọng nói. Ta thánh chủ chỉ có một cái kia chính là yêu long cổ đế. Chính là hắn chết, chính là hắn ngã xuống, chính là hắn vĩnh cửu không tại, hắn cũng vẫn như cũ là thánh chủ. Người này hoàn toàn liền là nghĩ quẩn, một người nguyên anh kỳ lão giả hô, người phải hiểu được yêu long cổ đế đã chết triệt triệt để chết. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chúng ta ai cũng không có yêu long cổ đế thực lực như thật nói có cái kia thế gian này chỉ có một người, chính là hiện nay thánh chủ. Hắn một dưới lòng bàn tay, liền có thể trấn áp toàn bộ thánh vực chúng ta như không khuất phục lấy cái gì tới cùng đối kháng. Người không phải là không có thực lực này, mà là căn bản cũng không có đối kháng ý nghĩ của hắn. Nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, cái kia bàn tay khổng lồ lần nữa vung vẩy mà đến. Này hai tên nguyên anh kỳ lão giả đứng mũi chịu sào, bọn hắn biết mình không là đối thủ của đối phương, cho nên hoàn toàn không cùng hắn giao chiến ý nghĩ. Này một cái chớp mắt, bọn hắn bạo phát ra toàn thân tốc độ nghĩ phải thoát đi. Càng là đang thoát đi thời điểm, có vô số phòng ngự đánh xuống, dù cho sẽ bị đánh cho trọng thương, nhưng chỉ cần có thể mạng sống, những thương thế này, liền đều có thể khôi phục. Chảy, nam tử gầy yếu cười lạnh nói, nếu ngay cả các ngươi đều giết không được nói gì đem thánh chủ tìm về. Răng rác, bàn tay hắn vung lên, vô hình công kích phát ra cái kia hai tên nguyên anh kỳ lão giả chỗ chạy trốn không gian, toàn bộ vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì không gian, tính cả này hai tên lão giả ở bên trong, thân ảnh đều bị giam cầm, phảng phất là hóa thành pho tượng, có ý chạy trốn, nhưng thân ảnh lại mảy may đều không động được. Không gian vỡ nát thời điểm, thân ảnh của bọn hắn cũng là theo chân nổ tung, hắn nguyên anh căn bản là trốn không thoát, ở trong nháy mắt này, trực tiếp tử vong. Tiền bối, ta nguyện hiệu trung ngài, phục hưng yêu long cổ đế đã từng sáng chói. Áo đỏ lão giả vô cùng lo sợ, hắn biết chính mình cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong, nhưng cũng vẫn như cũ không phải này nam tử gầy yếu một chiêu chế địch. Nhưng mà không đợi hắn thoại âm rơi xuống, cái kia nam tử gầy yếu tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Như ngươi người kiểu này cặn bã chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bành, hắn thoại âm rơi xuống, không có thấy nam tử gầy yếu công kích cái kia áo đỏ thân thể của lão giả, lại là bịch một tiếng, hóa thành bột phấn tiêu tán tại giữa đất trời. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.